mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 31, đại cải tạo xấu nữ. Góc truyện audio.com. Tối nay chính là tối Kính Huyễn phải đi dự tiệc. Trước đó Kính Huyễn ở trong văn phòng xét duyệt văn kiện. Mật Nhu chợt kéo cô từ văn phòng ra ngoài. Cậu làm gì đấy? Mình vẫn còn tài liệu chưa xem xong. Đừng làm loạn, Kính Huyễn nhìn Mật Nhu hùng hùng hổ hổ kéo mình từ trong phòng làm việc đi ra. Không biết đang có chuyện gì? Tối hôm nay không phải là cậu đi dự tiệc sao? Chẳng lẽ cậu muốn đi mà không chuẩn bị cái gì? Mình có mua lễ phục rồi. Chẳng lẽ còn phải làm gì? Khuôn mặt nhỏ của Kính Huyễn tràn đầy nghi hoặc nhìn Mật Nhu. Không biết mình còn thiếu gì chưa chuẩn bị. Trời ơi, vậy cậu không cần làm tóc sao? Không cần trang điểm trước sao? Cô cũng biết Kính Huyễn nhất định là cái gì cũng không làm trước khi đi dự tiệc. Cũng may mình thông minh, tìm đến cô trước, nhưng mình còn có việc phải làm. Đâu có thời gian làm những chuyện nhàm chán. Trong lòng Kính Huyễn căn bản cũng không để ý những chuyện nhỏ này. Hơn nữa còn có thể nói là chán ghét. Không phải chỉ là tham gia bữa tiệc, đến mức như vậy sao? Mình biết cậu sẽ nói như vậy. Cậu yên tâm, mình đã sớm đến chỗ Húc Nhật xin nghỉ cho cậu rồi. Anh ta đồng ý vô điều kiện, dù sao lần này là cậu đi với anh ta, hôm nay mình sẽ phụ trách trang điểm cho cậu thật xinh đẹp. Tinh thần Mật Nhu tràn đầy đến cực điểm, giúp Kính Huyễn làm xong tất cả mọi chuyện. Cậu thật là, quên đi, đi thì đi thôi, Kính Huyễn nghe Mật Nhu nói. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ chấp nhận. Đương nhiên, mình biết một thẩm mỹ viện rất tốt. Hôm nay chúng ta tới đó. Bảo đảm cậu rực rỡ hẳn lên. Đến lúc đó mắt kính mọi người đều rơi hết. Mật Nhu lúc nói chuyện chỉ thiếu vỗ ngực đảm bảo với Kính Huyễn. Không cần khoa trương như vậy. Như bình thường là được rồi. Mình không muốn làm người khác chú ý, không giống với Mật Nhu bản tính chuyên nghiệp. Kính Huyễn chỉ cần khiêm tốn một chút là được. Cậu nói cái gì vậy? Đi dự loại tiệc này không trang điểm xinh đẹp sẽ bị xem thường. Mật Nhu rất không hài lòng thái độ Kính Huyễn. Nhíu mày dạy dỗ Kính Huyễn. Biết rồi, Kính Huyễn tùy ý để Mật Nhu. Căn bản cũng không đem lời Mật Nhu nói để trong lòng. Lên xe đi, hôm nay sẽ đại cải tạo xấu nữ thật tốt. Mình thật sự là vĩ đại. Mật Nhu trước khi lên xe còn đặt một cái tên cho hành trình ngày hôm nay. Sau khi nói xong vẫn không quên ca tụng mình một chút. Thật là không chịu nổi cậu, lại còn đại cải tạo xấu nữ. Cũng chỉ có cậu nghĩ ra cái tên kỳ cục này. Kính Huyễn thấy Mật Nhu còn đang tự ca tụng mình, buồn cười lắc đầu một cái phản bác lời Mật Nhu. Cũng không biết là thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu. Mật Nhu hào phóng tiếp nhận lời Kính Huyễn nói. Tất nhiên, còn có ai có thể thông minh như mình. Hắc hắc, cứ khoác lác đi, còn nói thêm gì nữa? Có đi hay không? Kính Huyễn thấy Mật Nhu không có ý muốn lên xe, đành phải mở miệng nhắc nhở cô một chút. Cách chương.